Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 521, rùa đen gấp cũng ngoi đầu lên. Nhìn xem trên trận thí dụ như lão hắc dạng này hậu vệ giữa. Thân thể điều kiện kỳ thật rất không tệ. Thân thể cường tráng tố chất trong người đồng lứa tuyệt đối tính châu. Nhưng trước đó trong trận đấu thong dong có thừa bình ổn chặn đường tư thế. Hôm nay gặp được cường hãn hơn chính mình linh hoạt tiên phong liền kinh ngạc. Trong nháy mắt lực bộc phát theo không kịp. Quay người tốc độ càng là chậm nửa nhịp. Chính hắn vô cùng rõ ràng. Cho nên liền hoảng. Bởi vì nội tâm của hắn minh bạch khuyết điểm của mình. Không giây phút nào đều tại đề phòng không cách nào ứng phó cục diện phát sinh. Hắn liền khẩn trương càng bối rối động tác liền càng phát ra dễ dàng biến hình cứng ngắc. Bạch Hạo Nam tựa như làm đơn giản đề toán đồng dạng. Dùng hết đồng kẻ ngốc bọn người ở trước mặt hắn chia sẻ chặn đường. Giảm xuống áp lực của hắn về sau. Khả năng còn có giữa trận cổ vũ loại khí thế này tăng thêm. Nửa chặng sau rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Cái này vừa buông lỏng động tác thư giãn về sau. Chỉ sợ thật sự là so luyện mấy tháng kiến thức cơ bản đạt được kỹ chiến thuật tăng lên phải tốt hơn. Nhiều, liền là lấy hắn biến hóa như thế làm đại biểu. Toàn bộ đội ngũ cơ hồ tất cả mọi người co vào tại bản phương nửa chặng hàng phòng ngự dày đặc. Mặc dù không nói được nhiều cực đoan bê tông phòng thủ. Nhưng nhân viên mật độ gia tăng, lẫn nhau ở giữa khe hở nhỏ, đối phương đánh nhau đương nhiên liền phí sức rất nhiều. Nếu như nhỏ như vậy mật độ phạm vi bên trong, phòng thủ cầu thủ còn có thể không tiếc thể lực ra sức chạy. Lẫn nhau giao nhau bổ vị, kia phe tấn công thì càng khó khăn. Bất quá đối với sư đại cầu đội tới nói, cũng không phải quá khó khăn. Rốt cuộc nghiêm mật như vậy phòng thủ mặt khác tất nhiên liền là cực lớn suy yếu năng lực tiến công. Tuyệt đại bộ phận người đều đang toàn lực ứng phó phòng thủ. Lưu lại một cái tiên phong, còn không cao to lắm, cũng không nhiều linh hoạt loại kia tiên phong lẻ loi trơ trọi tại bên trong vòng quá khứ nửa. Chàng chờ cơ hội, cơ hồ là xa vời thời cơ. Cho nên sư đại cầu đội đánh lấy liền biến thành toàn đội trước ép. Vượt trên nửa chàng nếm thử các loại biện pháp trận công kiên. Trận đánh lúc trước các loại phổ thông sinh viên đội bóng đều có thể khống chế chàng diện tỉnh sinh. Viên đại biểu đội chỉ có thể ở hậu trường tiếp nhận từng lớp lặp đi lặp lại xung kích. Tựa như sóng biển cọ rửa cái phòng tuyến này. Vừa mới bắt đầu có chút lung lay sắp đổ phòng tuyến. Tầm 10 phút sau, giống như đám cầu thủ thật nếm đến Bạch Hạo Nam nói cái chủng loại kia ngược gió cầu cảm thụ. Nhân sinh không phải chỉ có thuận cảnh nhẹ nhõm vui mừng. Thậm chí khả năng đại bộ phận thời điểm đều là nghịch cảnh. Chỉ có nguyện ý đối mặt nghịch cảnh người, mới có thể tại nghịch cảnh trung thành dài. Trước đó nhẹ nhõm vui sướng đá pháp biến thành không ngừng phá giải. Phủ kín, chặn đường khổ cáp cáp đấu pháp, nhưng là thành công phá hư đối phương một lần tiến công về sau. Tựa hồ cũng có loại nho nhỏ vui vẻ cảm giác. Đây là một loại khác trải nghiệm. Tranh tài không phải chỉ có thắng lợi cùng vui mừng. Hiểu được phẩm vị gian nan, trầm xuống tâm đối mặt mạo hiểm kích thích sóng biển cọ rửa. Đem mình rèn luyện thành một khối bàn thạch, đây cũng là loại thể nghiệm, khi trong đầu không nghĩ nhiều như vậy, chuyên chú tại một cái đơn giản mục tiêu bên trên thời điểm. Thường thường có thể kích phát ra vượt mức bình thường hành động lực. Vẫn là Bạch Hạo Nam từ trận đầu liền bắt đầu cải biến đề điểm gọi. Hiện tại phảng phất tất cả mọi người gọi đến độ phá lệ hữu lực minh xác. Kêu gọi đồng đội hiệp trợ trợ giúp. Chào hỏi những người khác cùng mình liên động, gầm thét nhắc nhở đột nhiên bại lộ lỗ thủng. Bóng đá loại này quy tắc cực kỳ đơn giản vận động đặc điểm hiển hiện ra. Có chút vận động là to thậm chí lại nhận trọng tài cảnh cáo. Nhưng ở bóng đá nơi này, có thể buông ra hạn độ là lớn như thế. toàn bộ đội ngũ vậy mà liền nương theo loại này tiếng gào càng ngày càng vững chắc. Có chút đồng tiến chung lui chỉnh thể phòng thủ trận hình cảm giác. Bạch Hạo Nam khóe miệng một chút xíu khó mà phát giác ý cười. Tại sao muốn gọi? Khả năng rất nhiều bóng đá tài liệu giảng dạy, huấn luyện viên sổ tay bên trên đều không đề cập tới cái này. Đánh trận người liền minh bạch đạo lý này. Chống hào loại vật này sớm nhất liền xuất hiện trên chiến trường. Vô luận là người Trung Quốc quen thuộc công kích hào lính thổi kèn hiểu, vẫn là người châu Âu thời Trung Cổ trong chiến tranh những cái kia gõ trống nhỏ, dùng nhịp trống chỉ huy binh sĩ phương trận hướng phía trước tiến hình thức, đều tại biểu hiện trong chiến tranh, thống nhất chỉ huy bước điểm trọng yếu bực nào. Càng nhiều người, toàn bộ đội ngũ phải chăng có thể như cánh tay chỉ điểm cùng một chỗ hành động. Thường thường thành quyết thắng mấu chốt, Bạch Hạo Nam bọn hắn ban đầu ở Sa Bắc tấp nập sử dụng tiểu hàng phiến thường dùng cái chủng loại. Kia điện loa thay thế đơn binh hệ thống truyền tin, chính là vì để tất cả giữa rừng núi đội ngũ có thể cộng đồng hành động. Loại này trải nghiệm đối Bạch Hạo Nam tới nói quá sâu sắc. Chỉ có phát hiện chiến hữu của mình đều đang cùng mình trên dưới một lòng hành động thời điểm. Số người này nhiều nhất phong trào thể dục thể thao đội ngũ mới có thể phát huy ra lớn nhất khả năng sức chiến đấu tới. Sư lớn người xem phất cờ hò reo đều có chút an phận. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra trên trận chi này bị đặt ở nửa tràng ương ngạnh chống cự đại biểu đội, giống như bày biện ra không giống khí chất đến, cho dù là co đầu rút cổ phòng thủ, cũng bộc phát ra không tức giận chút nào khiếp đảm hô to gọi nhỏ. Loại kia tiến thối tinh tế cảm giác hoàn toàn chính xác có điểm giống quân đội. Dù là đều là lui về sau, tan tác cùng rút lui cũng rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Lần lượt phòng thủ thành công cũng tại nện vững chắc những này cầu thủ lòng tự tin. Nguyên lai thật phòng thủ cũng có thể đề cao tự tin. Không phải chỉ có điên cuồng tấn công không chỉ mới có thể cảm thấy thoải mái. Ngược lại là nhìn đối phương tiến công cầu thủ mặt cái trước cái mang theo càng ngày càng nôn nóng. Bực bội biểu lộ, phòng thủ lòng tin càng ngày càng đủ. Toàn bộ đội ngũ đều giống như một con rùa đen rút đầu. Mặc cho lấy đối thủ cuồng oanh loạn tạc, đều không cách nào tìm tới ngoạm ăn địa phương. Dù là nhìn trên đài các loại ồn ào trào phúng thanh âm càng lúc càng lớn. Đám cầu thủ mắt điếc tai ngơ đắm chìm đến toàn bộ phòng thủ thể hệ tạo dựng bên trong. 10 phút, 20 phút, nhanh 30 phút, hơn nửa hiệp bị đánh cho thất linh bát lạc trận hình. Hiện tại càng phát ra ương ngạnh vững vàng, Bạch Hạo Nam đều tán dương quay đầu cho ghế dự bị bên trên đám cầu thủ chỉ điểm hiện tại tình trạng. Thấy không, lòng người là có thể suy nghĩ, đầu tiên bọn hắn cho là mình tất thắng, hơn nửa hiệp 3-1 điểm số cũng đã chứng minh điểm ấy. Nhưng trên thực tế các ngươi hơn nửa hiệp như vậy loạn, cũng chỉ thua 2 quả cầu, nói rõ chênh lệch cũng không lớn như vậy, mấu chốt chính là mình lòng rối loạn, hiện tại tất cả mọi người trầm ổn xuống tới, bọn hắn mặc dù dẫn trước. Nhưng trong lòng có loại theo bản năng nửa chàng sau tối thiểu cũng muốn rót 2-3 cái cầu mạch. Suy nghĩ, đây chính là loại áp lực vô hình. Mình cho mình so tài áp lực. Các người nhìn mấy cái kia giữa trận chuyên công kích, lặp đi lặp lại điều động tiên phong xung kích sút gôn. Sai lầm suất đều cao như vậy. Còn tại liều lĩnh trùng kích vào công, tất cả đều cho là bọn họ điên cuồng tấn công tất có kết quả. Trên thực tế đâu, thanh âm đàm thoại âm càng ngày càng nhỏ, cảm giác là tại nội bộ lặng lẽ nói, vừa vặn cái này kẻ ngốc quay đầu hướng bên này nhìn xuống. Làm cả chi đội ngũ hạch tâm giữa trận, công thủ chuyển đổi đầu mối then chốt, truyền lại khởi xướng tiến công quan chỉ huy, Bạch Hạo Nam đối kẻ ngốc nói đến nhiều nhất liền là ngẩng đầu. Yêu cầu hắn không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây quan sát thế cục. Lúc này nhìn về phía huấn luyện viên tịch ghế dự bị giống như cũng là quen thuộc. Bạch Hạo Nam ôm tay giơ lên quơ quơ. không ai chú ý tới cái tiểu động tác này, tựa như không ai chú ý tới lão đồng cùng kẻ ngốc lặng lẽ đổi hạ trước sau vị trí đồng dạng. 7 tầm 10 phút, đối có kinh nghiệm huấn luyện viên tới nói là cái tiết điểm. Có người làm qua thống kê, nhiều hơn phân nửa dẫn bóng đều sẽ phát sinh tại tiết điểm này về sau. Bởi vì rất đơn giản, bất kỳ người nào liên tục chạy chiến đấu chừng 1 giờ, làm sao đều sẽ có chút cảm giác uể oải. So sánh hơn nửa hiệp 2 tầm 10 phút cái kia thể năng cực hạn khảm. Lúc này là trên tâm lý cực hạn, rất nhiều người ở thời điểm này đều sẽ không tự chủ được toát ra còn bao lâu kết thúc suy nghĩ. Tới, đặc biệt là tiến công dẫn trước một phương, bởi vì bọn hắn đã không có nhiều như vậy giành thắng lợi áp lực. Đã thắng, nhiều ít nghĩ đến có hay không có thể thu tay lại. Đúng. Lúc trước Bạch Hạo Nam nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng một trận đấu, bọn hắn cũng là tại lạc hậu đến lúc này bỗng nhiên bắt đầu phản công. Một mực bảo trì tiến công trạng thái bình thường 7 tầm 10 phút sư đại cầu đội. Chỉ sợ từ trên tâm lý cũng đã quen dẫn trước cùng ưu thế. Quen thuộc ngăn chặn nửa chàng tiến công, tìm kiếm nếm thử các loại sút gôn thủ đoạn mà thôi. Quên đi mình cũng cần phòng thủ, hoặc là nói căn bản không có đem đối phương tiến công để vào mắt. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ bên này năng lực tiến công cơ hồ tương đương bị cắt xén rơi. Cho nên càng chú ý không đến lão đồng yên lặng cùng kẻ ngốc đổi vị. Hiện đại bóng đá trong trận hình, giữa trận chức trách liền là cả công lẫn thủ, tiêu sái phiêu giật, kẻ ngốc là công cái kia. Buồn bực không ra tiếng lại muốn thấp một điểm lão đồng liền là thủ cái kia. Hắn thường thường ngay tại lão hắc mấy cái hậu vệ phía trước càn quét. Trợ giúp bọn hắn chặn đường tiến công. Trước tiên phá hư đối phương tiến công khởi xướng. Lấy được banh đều là lập tức cho kẻ ngốc. Kẻ ngốc lại đi làm bước kế tiếp phát huy. Cho nên như thế cái làm công việc bẩn thỉu khổ hoạt chặn đường sau lưng. Ở phía trước mấy trận thuận gió cầu bên trong, rất ít bị người chú ý tới, nhưng tựa như Bạch Hạo Nam sớm nhất liền cho con ngựa nói qua cái này số 27 chặn đường xác suất. Thành công cực kỳ cao, chỉ là đánh thuận gió cầu thời điểm, đối phương không nhiều như vậy tiến công, ngay cả bản phương đồng đội đều rất khó chú ý tới lão đồng chặn đường năng lực. Yên lặng tiến lên mấy bước. Cơ hồ ngay tại đầu đạn hậu phương thứ hai gần phía trước cầu thủ. Nhìn như chịu mệt nhọc tiếp tục chạy chặn đường. Tại đối phương ép đến giữa trận tuyến mấy cái hậu vệ bên trong. Có chút phí công bị lưu khỉ con đồng dạng chạy tới chạy lui. Đối phương căn bản là không có mắt nhìn thẳng hắn. Ngay cả hậu vệ đều là ngẩng đầu nhìn về phương xa. Tùy theo lịch chú ý phía trước tiến công cầu thủ vị trí. Chuẩn bị truyền xa đến cấm khu phụ cận sút gôn, đầu đạn cùng kẻ ngốc giống như cực kỳ lơ đãng đi theo lão đồng đồng thời chạy áp bách xuống. Cầm banh hậu vệ bỗng nhiên liền phát hiện mình mấy cái truyền bóng phương hướng đều bị phong bế. Nhưng trầm ổn thói quen ngang phát một bước, cảm giác chỉ cần tránh đi phía trước vài mét cái này người lùn liền có thể một lần nữa truyền bóng. Sau đó ngay tại cái này một nhóm một sát na. Lão đồng phảng phất nghe được Bạch Hạo Nam dặn dò câu nói kia leng keng một tiếng trúng thưởng. Cái này cực kỳ thích truyền bóng trung vệ bị bức bách thời điểm. Sẽ tự động hướng phía thân thể của hắn phía bên phải phát một bước. Động tác này bắt lấy liền là thời cơ. Trong trận đấu dự phán, thường thường liền là trong nháy mắt không phải mấy giây. Một ít cấp cao nhất thế giới ngôi sao cầu thủ. Liền là giống như có loại này siêu năng lực dự phán. Liền là có thể tại trong chớp mắt bắt lấy đối phương lỗ thủng đột kích. Bạch Hạo Nam không cần dự phán. Hắn muốn là xác suất. Đại số liệu hạ hồi tưởng nhớ được đến xác suất. Đại khái suất sẽ xuất hiện tình huống. Chỉ cần bắt được một lần. Kia thậm chí so dự phán hiệu quả càng tốt hơn. Rùa đen rút đầu đồng dạng phòng thủ trận hình. Hoàn toàn nhìn không ra muốn phản kích dáng vẻ, lại bởi vì đem cái này chặn đường năng lực siêu cường sau lưng sớm. chẳng khác gì là tại đối thủ phòng tuyến cuối cùng bên trên chặn đường. Ngành nghề thuật ngữ liền là cao vị chặn đường. Trung vệ kịp phản ứng thời điểm, lão Đồng đã như cái ba nhảy từ xe gắn máy đồng dạng đột tiến lên. Trực tiếp đối mặt đằng sau trống trải nửa trang. Kinh ngạc tuyến hậu vệ thậm chí ngẩn ra. Kịp phản ứng về truy thời điểm, lại phát hiện lão Đồng đã xông vào cấm khu. Bất đắc dĩ thủ môn viên chỉ có thể bỏ cửa xuất kích. Sau đó một bên khác đầu đạn như quỷ mị đã vào vị trí của mình. Lão Đồng trước đó vô số lần truyền cho kẻ ngốc ổn định truyền bóng năng lực cũng bị đánh giá thấp. Không để mắt đến, hiện tại vững vàng đưa tới. Đầu đạn chỉ là nhẹ nhõm đối không môn đẩy một chút. 2-3, cảm giác tựa như gặp phải chỉ lão ô quy. Toàn bộ hành trình núp ở trong vỏ, nắm lấy cơ hội kia vươn ra cái gì đâu. Nhanh như thiểm điện cắn một cái, lại lập tức rụt về lại. Lý Lâm đều là trông thấy Nam Sơn nhảy dựng lên reo hò. Mới vội vàng thả tay xuống bên trong lạch ăn thỏ đinh tượng trưng đi theo vỗ tay. Tại một mảng lớn sư sinh viên ở giữa, càng thêm để người chú ý tới nàng không giống bình thường mỹ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.